Rồi tiếp theo là cái kênh gì quên mất rồi, mấy cái kênh gì nó cứ lạc hoài thế này à, Phạm Thiên rồi Địa Ngục, thì mấy cái kênh này tôi cũng không cần nói nhiều nha. Cứ tiếp theo là kênh Địa Ngục. Đức Phật ngài dạy rằng ai mà làm ở trong làm một làm bốn một trong bốn cái này là đủ để sanh địa ngục. Một đó là sát sanh, không có tôn trọng cái sự sống của người khác, ai cũng tham sống sợ chết. Mà bây giờ là mình đẩy người ta vào cái nỗi sợ cực độ đớn cực thì tội đó đi địa ngục nghĩ cũng à. Rồi trộm cắp đâu ai muốn, mà cái vật sở hữu của mình mà bị mất đâu, mà bây giờ mình lại lấy của người khác à, mình nghe nó ăn cắp đi địa ngục thì mình thấy có nhiều khi mình không có hiểu, mình nghĩ sao mà nó quá, nhưng mà thiệt là đúng. Cứ gì biết người ta không dám ăn xài, người ta dành dụm mấy chục năm mình vô mình chơm một phát coi như mất sạch, thì cái đó cái tội đó nó nặng dữ lắm. Cho nên ở trong chú giải có nói rõ thế này à, tức là cùng một ác nghiệp nhưng quả nặng nhẹ còn tùy thuộc vào đối tượng và hậu quả mà nó để lại. Không biết quý vị có hiểu này không ta? Cùng một ác nghiệp nhưng mà cái quả nặng nhẹ còn tùy thuộc vào đối tượng và hậu quả nó để lại. Thí dụ như cái đối tượng có đức độ, nó cái đối tượng không có đức độ nha. Đối tượng cá nhân nó sẽ không giống với đối tượng tập thể. Cho nên cho phép tôi nói cái câu này, là những cái xứ mà cái dân trí kém đó, cái gì thuộc về công cộng á thì bị người ta cạy gỡ đập phá không có tôn trọng, rồi thích xả rác, thích phóng huế bừa bãi lung tung đó. Chứ còn đúng ra đó, theo cái văn hóa Phật giáo đó, thì cái gì mà nó thuộc về quần chúng, nó thuộc về tập thể, thuộc về công cộng, nó thuộc về đám đông, mấy cái đó mình đụng tới là tội nó nặng muôn trùng. Bởi vì cái đó là cái quyền lợi, đó là lợi ích của vô số thiên hạ chứ không phải một cá nhân nha. Tất cả những gì thuộc về công cộng đó, mà mình đập phá cạy gỡ có nghĩa là mình đã ăn cắp cái của thiên hạ, mà cái tội đó nó nặng kinh khủng lắm. Hoặc như cái gì nó của Tam Bảo tội nặng là tại sao, là bởi vì hai lý do. Một là người ta cúng, người ta nghĩ đến Tam Bảo, mà mình lấy cái quyền gì mà mình sử dụng nó như là của mình, đó là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai nó là những cái thứ mà gọi là của Tam Bảo nó đều là của tập thể hết, của tập thể, của tứ chúng. Mà bây giờ mình lấy cái quyền gì để mà mình sử dụng nó, mình đập phá, mình tiêu pha nó, làm cho nó hư hỏng, thì cái đó là mình đã lấy đi cái quyền lợi của đám đông, của tập thể, của vô lượng thiên hạ, nó nặng lắm nha. Cho nên cũng cái nghiệp ác nó nghiệp thiện đó, nhưng mà cái quả của nó nặng nhẹ còn tùy thuộc vào đối tượng và cái hậu quả mà nó để lại, nhớ nha. Thí dụ như bây giờ mình làm cái chuyện đó, nó sau này nó gây ra bao nhiêu cái họa cho người khác, mặc dù ngay lúc đó thì không có gì nha, nhưng mà lâu về dài á, mà nó để lại cái họa cho người khác á, thì chẳng hạn như nguyên cái cầu người ta à, rồi mình thích cái bù lon con tán gì, với mình cạy mình gỡ, ít bữa thời gian sau cái cầu nó sập nó hư, cái tội nó nặng dữ lắm. À, tại các vị thắc mắc hỏi tôi sư giảng cái này sẽ dựa vào kinh nào, dạ kính thưa tôi giảng nó dựa vào tương ưng. Trong tương ưng Đức Phật ngài dạy rằng cái công đức nào mà nhắm đến tập thể và nhắm đến lợi ích lâu dài thì cái công đức đó lớn, nó lớn theo cái thời gian đó, thời gian mà cái lợi ích đó được kéo dài. Như làm cầu đường giếng nước nha, cầu đường giếng nước công đức vô lượng. Là vì sao? Là vì cầu đường với giếng nước đó là cái người sử dụng nó là mình đếm không xuể nha, mình đếm không xuể. Và cái thời gian sử dụng mấy cái món này đó, thì mình cũng không biết tới bao lâu nha, không biết là tới bao lâu. Và tại sao phước nhiều? Là bởi vì khi mà mình đã ra sức ra tiền để làm là mình có nghĩ đến cái chuyện đó, mình đâu có nghĩ là 2 năm 3 năm, mình đâu có nghĩ là cho 1.000 2.000 người đi đâu quý vị, đâu ai ngu dữ vậy, đâu có ai nghĩ cái giếng này sẽ có 1.000 người xài, mà mình phải nghĩ là vô lượng, bất cứ ai đi ngang cái giếng này đều có thể sử dụng nó, cho đến bao giờ nó hư thì thôi. Các vị có biết không, nếu mà cái giếng mà các vị làm mà đừng có dùng bê tông mà các vị dùng đá để mà ốp cái thành giếng đó, thì 1-2 ngàn năm là chuyện nhỏ. Cái Trung Râm có biết mấy cái giếng chàm ở ngoài ngoài Huế, ngoài Hội An không, họ đào giếng xong họ đá ong xuống 1 ngàn năm, nước trong vắt, ngọt ngay, mát lạnh nhé. Cho nên hôm nay về, hôm nay về Miến Điện, về mấy cái vùng sâu vùng xa của Việt Nam, của Tích Lan, Lào, Campuchia, Thái, đi đâu mà thấy có nhu cầu thì cứ móc ra làm cái giếng. Nhớ lời tôi, đừng có tiếc, chơi một cái cho nó sang, đừng có xài bê tông đó, mà làm đá luôn. Đá luôn là coi như 1 ngàn năm là chuyện nhỏ nha, chuyện nhỏ xíu luôn. Mấy cái giếng chàm á ngoài Huế mà nghe nó lâu kinh dị lắm nha. À, cho nên nếu một cái công đức mà nhắm đến tập thể mà cái tác dụng, cái lợi ích của nó kéo dài lâu lâu hàng dài hạn thì công đức nó vô lượng, thì điều đó mình cứ lật ngược lại. Một cái nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối đó, nhắm đến cái đối tượng tập thể, nhắm đến đối tượng đức độ, nó là cái hậu quả, thì dĩ nhiên cái tội nó nặng theo. Cái này dễ hiểu quá mà, khổ quá khổ rồi.